ngay cả cơ hội đụng tới tế bào bệnh biến cũng không có. Hơn nữa một khi lực lượng khác tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ dễ dàng phá vỡ thế cân bằng này, thúc đẩy hắn chết nhanh hơn, trừ phi lực lượng mới gia nhập cường đại đến mức hoàn toàn có thể vượt qua tổng sức mạnh của ba lực lượng kia. Thật xin lỗi, năng lực của tôi còn chưa đạt được tới mức này. Sắc mặt Viêm Chuyên trở nên khó coi. Tiêu Hòa đại khái đã phân tích được tình huống hiện tại từ lời nói cùng nét mặt Viêm Chuyên. Không khỏi cười thầm trong lòng. Đã sớm nói không ai trị được bệnh này mà không tin. Điều nhân thì sao, chẳng phải cũng bó tay chịu chết đó thôi. Có điều tôi cũng vẫn cảm ơn cậu. Có thể có phần tâm ý này, tôi cũng đã rất mãn nguyện. Nghĩ đến đây, Tiêu Hòa ôm cánh tay Tiểu Viêm vào trong lòng. Vỗ nhẹ nhẹ, cánh tay Viêm Chuyên hiển nhiên siết chặt, cằm cũng vô thức cọ cọ trên đỉnh đầu hắn. Liệu có phải hắn đã từng dùng qua cái gì không? Ví dụ như thiên tài dị bảo chẳng hạn. Area rời tầm mắt sang một bên, chỉ là một nhân loại nhỏ bé sắp chết mà thôi. Không đáng để cô rơi vào buồn phiền. Lúc này thật ra cô lại cảm thấy khá hứng thú với cỗ lực lượng thứ ba xuất hiện trong cơ thể gã. Cách chương.